Bên trong đầu hắn lúc này không hiểu vì sao lại hiện lên hình ảnh khác của ma bia. Nó không phải là một tấm bia mộ to lớn như hiện tại, mà là một cái vương tòa u ám. Ở bên trên vương tòa kia ngồi một thanh niên kia cả người phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, vẻ mặt lạnh lùng không mang theo bất kỳ một tia tình cảm nào, ánh mắt hắn vô cùng lạnh lẽo, vừa nhìn vào ánh mắt kia liền khiến cho người ta linh hồn tiêu tán. Thanh niên kia Xuân Đức cũng không xa lạ gì, đó chính là vô địch ở thời kỳ toàn thịnh, ngày trước tên kia có khoe khoang với hắn nên hắn mới biết được. Nhưng mà tên kia cũng không có nói cho hắn biết thiên xích bích huyết ma bia lại là một cái vương tỏa. Xuân Đức lúc này đột nhiên vô thức nói ra một từ, đến. Như là nghe được âm thanh của thân nhân, thiên xích bích huyết ma bia khẽ run lên mấy lần sau đó bay về phía Xuân Đức. Khi bay lại gần Xuân Đức thì nó đã thu nhỏ lại chỉ giống như bàn tay người lớn mà thôi. Thiên xích bích huyết ma bia nhẹ nhàng rơi vào trong tay Xuân Đức, sau đó yên lặng trở lại, hắc mang chói mắt cũng dần tiêu tán. Ở trên cao, thanh niên cổ ma nhìn thấy một màn như thế thì đôi con người tí nữa cũng trợn lồi ra bên ngoài, mãi sau một lúc lâu thì hắn mới gầm lên giận dữ. Nhân loại ti tiên, ngươi đáng chết. Mở ngoặc tròn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé. Đóng ngoặc tròn. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 1412, uy lực chân chính. Sau khi giống lớn một tiếng, thanh niên cổ ma liền hướng về phía Xuân Đức mà xuất thủ, một cái ma chảo to lớn lăng không xuất hiện giữa trời, mang theo vô tận uy năng đánh xuống. Nhìn thấy cự chảo kia đánh xuống, Xuân Đức chỉ cười nhạt, thân ảnh hắn thoáng cái trở nên hoảng hốt, sau đó liền biến mất không thấy tăm hơi. Âm âm ầm. Ma chảo khổng lồ đánh xuống đại địa, kích lên tầng tầng cho bụi. Một kích này thanh niên cổ ma dùng ta 12 thành thực lực, đồng thời mang theo vô tận phẫn nộ nên uy lực có thể nói là tuyệt cường, thoáng cái hủy diệt toàn bộ phạm vi xung quanh. Cả đại địa lẫn thiên không cũng vì đó mà rung lắc mấy lấy, có điều chiêu thức mặc dù mạnh nhưng mà không đánh trúng địch nhân được thì cũng là vô dụng. Sau khi tránh khỏi một đòn tuyệt cường của thanh niên cổ ma, lần thứ hai xuất hiện Xuân Đức đã ở trước mặt tên kia, tay hắn hóa long trảo, cả người bốc lên diệt hồn diễm, một quyền không có gì đặc sắc, chỉ có tốc độ cùng uy lực hướng phía đầu của thanh niên cổ ma mà oanh đến. Ngay khi Xuân Đức vừa ra tay thì thanh niên cổ ma liền cảm thấy cảm giác tử vong đến gần, cái đầu nóng của hắn lập tức ngồi xuống. Nhìn thấy long trảo đang đánh tới thì hắn không một chút do dự, cũng liền đấm ra một quyền. Ầm. Hai quyền va chạm cùng một chỗ. Rắc. Cả cánh tay của thanh niên cổ ma trong nháy mắt hóa thành ma khí phiêu tán, đồng thời trên người hắn thoáng cách bị diệt hồn diễm bao trùm. Diệt hồn diễm là đốt linh hồn hỏa diễm, một khi dính phải thì chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh niên cổ ma lập tức gào lên thê lương, hắn lúc này cũng bất chấp cái gì uy danh cường giả, vừa quay đầu liền bỏ chạy. Hắn tuy cuồng vọng tự đại nhưng cũng không phải người ngu, một quyền vừa rồi hắn cũng đã dùng toàn lực, vậy mà bị đối phương đồng dạng một quyền đánh nát, đã vậy trên người đối phương còn mang hỏa diễm lợi hại, vậy mà có thể khắc chế linh hồn. Hơn thế nữa, đối phương có thể thuần phục được ma bia chắc chắn không phải cái gì A Miêu, A Cẩu. Vì thế hắn liền quyết định bỏ chạy. Xuân Đức nhìn thấy thanh niên cổ ma vừa kêu gào thảm thiết vừa bỏ chạy thì cười lạnh nói. Đánh cũng chết, chạy cũng chết, ngươi có làm cái gì cũng không thoát, đã vậy cho ngươi nhìn xem một chút sức mạnh chân chính của thiên xích huyết bích ma bia. Xuân Đức tuy là nói vậy nhưng động tác của hắn cũng không chậm chút nào, tên thanh niên kia vừa chạy thì hắn liền tế ra thiên xích huyết bích ma bia tàn phiến. Ném ra thiên xích huyết bích ma bia, Xuân Đức trong miệng khẽ ngâm. Thiên địa nơi đây do ta trưởng quản, cấm. Lời này vừa hạ xuống, thiên địa mấy triệu dặm trong nháy mắt trở nên đông đặc lại, cùng lúc đó thiên xích huyết bích ma bia phát ra hồng quang rực rỡ. sau khi đã phong cấm lại thiên địa nơi đây, Xuân Đức một lần nữa bấm niệm pháp quyết gọi về hư ảnh của thiên xích huyết bích ma bia. Một tấm bia mộ khổng lồ xuất hiện trên thân quấn đầy dây xích, phía bên trên tấm bia kia còn có một thanh kiếm đâm xuống. Hư ảnh vừa ra lại trọng điệp cùng với thiên xích huyết bích ma bia tàn phiến, trong nháy mắt cả hai dung nhập lại với nhau. Hư ảnh vốn không chân thực lúc này vậy mà trở nên ngưng thực cực kỳ. Xuân Đức lúc này lại khẽ ngâm. Phong. Âm âm âm. Thiên xích bên trên ma bia đồng thời tách ra, hóa thành vô số đầu độc xà màu đen khổng lồ xuyên qua không gian lao về phía thanh niên cổ ma. Thanh niên cổ ma vốn đang bỏ chạy còn chưa biết không gian nơi đây đã bị Xuân Đức giam cầm lại. Có điều ngay lúc hắn đang chạy thì cảm ứng được nguy hiểm đến từ phía sau lưng. Theo bản năng hắn liền tung ta một trưởng này cũng không phải một chương tùy tiện mà đã vận dụng đủ 10 thành uy lực. Ầm. Một chương này nổ nát hư không, đánh cho cả một vùng không gian trở nên hỗn loạn. Có điều chỉ ngay sau đó đồng tử của thanh niên cổ ma kia liền co rút lại. Từ bên trong cái không gian loạn lưu vừa bị hắn đánh nát, tuôn ra đại lượng xích sắt, những xích sắt kia như du long, vừa xuất hiện liền đã cắn tới hắn. Quá sợ hãi, thanh niên cổ ma lần nữa huy trưởng, cả người hắn bùng lên hắc sắc ma khí, ma khi ngưng tụ thành hai ma chảo khổng lồ đánh về phía mấy cái xích sắt kia. Ầm ầm. Xích sắt kia vậy mà xem ma trưởng như không tồn tại, cứ như vậy xuyên qua không hề bị một chút ngăn cản nào, ma khí trong ma trưởng lúc bị xích sắt màu đen kia xuyên qua lập tức bị cắn nuốt không còn một mống. Phúc phúc phúc. Không biết là có bao nhiêu căn xích sắt không vào bên trong thanh niên cổ ma, chỉ thấy cả người hắn lúc này đều bị xích sắt đâm vào. Số lượng lên tới vài trăm căn, miệng hắn cùng đầu hắn cũng bị xuyên qua khiến cho hắn muốn kêu mà không kêu được. Sau khi xích sắt đâm vào thân thể thanh niên cổ ma, thì nhanh chóng hút đi sinh cơ của hắn, thân thể của hắn lấy mắt thường có thể thấy nhanh chóng trở nên khô héo, vốn là một thanh niên tuấn tú bất phàm thoáng cái biến thành một lão già gần đất xa trời. Vèo. Sau khi đã hút gần cạn sinh của thanh niên cổ ma, thiên xích liền rút về. Một cái hô hấp sau, thanh niên cổ ma với bộ dạng nửa sống nửa chết xuất hiện trước mặt Xuân Đức. Xuân Đức thấy thế thì mỉm cười, hắn vừa đưa tay ra vừa nói. Sông có khúc, người có lúc, đi ra không đúng lúc thì phải chết. Bành! Một quyền đập xuống, Xuân Đức một quyền đập nát đầu tên thanh niên cổ ma kia. Ngay lập tức đầu lâu tên kia nổ tan tành, hóa thành từng đoàn ma nguyên lực. Cùng lúc đó ở bên trong đoàn ma nguyên lực kia xuất hiện một viên tinh thạch hình thể dạng thoi, cả người phát ra hắc mang kỳ lạ. Xuân Đức đưa tay chộp lấy, nhìn ngắm hồi lâu thì hắn gật đầu nói. Hỗn nguyên tinh, không sai, xem ra tên này với đấm ở dưới trung thiên là có họ hàng xa rồi. Đáng tiếc nơi này chỉ có một tên, nếu mà có xăm 30 tên để giết thì tốt rồi. Xuân Đức vừa đập nát đầu tên thanh niên cổ ma, móc đi ma tinh bên trong đầu hắn thì cả người thanh niên kia liền giải thể hóa thành từng đoàn ma khí tinh thuần. Có điều lúc tên kia chết đi thì lại để lại một vật nhìn giống viên gạch, phát ra huyết quang chói mắt. Cầm lấy cục gạch kia trong tay, Xuân Đức không khỏi nổi lên nghi hoặc. Hắn không biết cái này là thứ quái gì nữa. Ôm một tia hy vọng, hắn thử dùng hệ thống phụ trợ xem có phân tích ra thứ này không. Vốn chỉ là ôm một tia tâm tư may mắn thôi, nhưng không ngờ vậy mà cái hệ thống cùi bắp mà vô địch cho hắn lại phân tích đi ra. Huyết. Đẳng cấp cao. Công dụng một huyết thạch mang theo thiên địa sức mạnh, thích hợp dùng để làm hộp kiếm, hộp đựng bảo vật. Nếu đặt bảo vật ở bên trong hộp làm từ huyết thạch có thể khiến cho phẩm cấp bảo vật dần dần tăng lên. Công dụng hai ôn dưỡng linh hồn, tẩm bổ linh hồn, giúp cho linh hồn từ từ nâng cao cường độ, có tác dụng đối với tất cả linh thể. Xuân Đức nhìn thấy công dụng như vậy thì ánh mắt không khỏi sáng ngời. Thứ tốt à? Một con cổ ma thôi, vậy mà trên người nhiều thứ tốt như thế.

hai mắt sáng ngời có thần, trên trán bình thường có một cái sừng, tục truyền sừng gãy thì chết ngay lập tức, có bị thấy chiều dài hai cánh, nhưng đa số không có cánh. Nắm giữ rất cao trí tuệ, có thể nghe hiểu tiếng người, nó trợn tròn đôi mắt, có thể biện thị phi khúc trực, có thể biết thiện ác trung gian, phát hiện gian tà quan chức, sẽ dùng rác đem hắn xúc ngã, sau đó ăn vào bụng tử. Bảy thượng cổ dị thú mở ngoặc tròn sói đóng ngoặc tròn. U Đông Hải có thú tên gọi sói, có thể thực long não bay lên không trên dưới, chí mãnh dị thường. Mỗi cùng long đấu trong miệng phun lửa mấy trượng, long tê, dơ, y, e, b, không khỏi. Hình loại ngựa, dài một hai trượng, có miếng vảy, cả người có ánh lửa quấn quanh chấm phẩy, có thể bay cực kỳ hung mãnh. Cùng long tướng đấu lúc trong miệng phun lửa, long gần không địch lại. Mở ngoặc tròn thuật khác nhớ đóng ngoặc tròn bên trong miêu tả là, sói chính là lấy rồng làm thức ăn, tương truyền là kỳ lân tổ tiên. Tám thượng cổ dị thú mở ngoặc tròn ứng long đóng ngoặc tròn long 500 năm là giác long, ngàn năm là ứng long gọi là long bên trong chi tinh, phần cổ dài ra cánh. Tương truyền ứng long là thượng cổ thời kỳ hoàng đế thần long, nó từng phụng hoàng đế lệnh chinh phạt qua Si Vưu, cũng giết Si Vưu mà trở thành công thần. Ở vũ chữa hồng thủy lúc, thần long từng lấy đuôi quét sân, khai thông hồng thủy mà lập công, này thần long lại được đặt tên là hoàng long tức là ứng long, vì vậy ứng long lại vừa là vũ công thần. 9. Thượng cổ dị thú thần thú mở ngoặc tròn lục ngô đóng ngoặc tròn khai minh thú trong truyền thuyết Côn Lôn Sơn thần tên gọi. Gần vai ta. Nó tướng mạo là dài chín cái đuôi hổ thân đỡ lấy một viên nắm giữ sắc bén ánh mắt đầu người. Nó chức trách là quản lý thiên chi cửu bộ cùng thiên đế vườn trồng trọt thời tiết. Lục ngô thần cách khá cao, trừ trông coi thiên giới chín cái khu vực giới hạn ra có thể xử lý thiên thần vườn hoa thời tiết. Vì vậy nó tuyệt không phải người làm vườn, mà là tương tự trung ương máy điều hòa không khí tùy thời điều chỉnh nhiệt độ tồn tại. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cái gọi là thiên chi cửu bộ, liền là cả thượng tầng vũ trụ. Thiên đế uyển phố treo phố thời lệnh cùng tiết, cũng thuộc về hắn quản, có thể nói là thiên đế đại quản gia. Dị thú quý hiếm mà Xuân Đức nắm giữ mở ngoặc tròn tình trạng suy kiệt sắp chết đóng ngoặc tròn. 1. Dị thú mở ngoặc tròn cửu vĩ hồ đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn xương hoa đóng ngoặc tròn thanh khâu sơn, Yamanaka có một loại dã thú, hình dáng giống như hồ ly lại dài 9 cái đuôi, tiếng hô thanh âm cùng trẻ sơ sinh khóc tương tự, có thể nuốt người chấm phẩy, ăn nó thịt liền có thể khiến người không chúng yêu tà độc khí. 1. Một cửu dư tựa như con thỏ mà mỏ chim, mắt cú mèo mà đuôi rắn, thấy người thì giả chết. Các nhà khí tượng cổ đại cho rằng cửu dư xuất hiện là dấu hiệu nông trại có châu chấu hại mùa. Cửu dư có nguyên hình ở trong thực tại còn được gọi là khải thử, bởi vì cơ thể và hình dạng của nó giống như là một con chuột lớn khoác áo giáp. Cái vỏ trên người cửu dư được tạo thành bởi rất nhiều mảnh xương nhỏ, trên mỗi mảnh xương mọc ra một lớp chất sừng, vô cùng cứng rắn. Cho nên, bộ vỏ này đã trở thành vũ khí phòng thân tốt nhất của nó. 1.2 thiên cầu ở trong truyền thuyết Trung Quốc, hiện tượng nguyệt thực được gọi là thiên cầu ăn mặt trăng, mọi người hoang mang lo sợ khua chiêng gõ trống bắn pháo để xua đuổi thiên cầu. Loài động vật giống con cáo mà đầu trắng này rất có thể là một loài động vật có vú cổ đại nào đó, đã từng thật sự tồn tại qua. 1.3 nhân mã thật ra là một loài cá rất thần kỳ. Nhân mã cũng được gọi là mã nhân, toàn thân được bao phủ bởi mảng lớn vảy, trông rất giống cá chép thế nhưng thân hình lớn hơn. Tuy rằng cơ thể là cá, nhưng khuôn mặt lại rất giống ngũ quan của con người. 1.4 nhân xà là một loài dị thú có tay người chân người, nhưng lại là thân rắn đầu rắn. Nhân xà có chiều cao 7 thước, toàn thân màu xanh sẫm bởi vì có chân tay, có thể đi đứng thẳng. Nhân xà ra thích quần cư, cũng ra thích lập bầy ra ngoài kiếm ăn. Nhân xà ăn thịt người, bình thường nhân xà gặp phải con người sẽ cười to trước,

nhiều lấy một góc hình dáng làm chủ. Là Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết thần thoại một loại thần thú, long đầu, thân ngựa, lân chân, hình dáng tựa như sư tử, màu lông trắng xám, có thể bay. Tỳ hưu hung mãnh uy vũ, nó ở trên trời phụ trách dò xét công việc, ngăn cản yêu ma dù quái, ôn dịch tật bệnh nhiễu loạn thiên đình. 8. Dị thú mở ngoặt tròn hoành công ngư đóng ngoặt tròn sống ở thạch hồ, hồ này hằng băng. Dài 7-8 thước, hình như cá chép mà xích, ban ngày trong nước, đêm hóa thành người. Đâm chi không vào, nấu chi không chết, lấy ô mai hai miếng nấu chi tắc chết, ăn nhưng lại tà bệnh. 9. Dị thú mở ngoặt tròn thiên cầu đóng ngoặt tròn âm sơn, sơn trung có một loại dã thú, hình dáng giống như mèo hoang nhưng là bạch đầu, danh xưng là thiên cầu, nó phát ra tiếng kêu cùng lưu lưu cách đọc tương tự, người chăn nuôi nó có thể tích hung tà khí. 10. Dị thú mở ngoặt tròn đương khang đóng ngoặt tròn lại danh hiệu răng lợn, là một loại triệu phong nhương chi thủy thú, dáng vẻ giống heo mà có răng kỳ tiếng kêu giống như kêu tên mình. Yamanaka đậu một loại dã thú bên ngoài hình tượng heo, lại dài đại răng nanh tên gọi đương khang, nó phát ra tiếng kêu giống như đang kêu gọi tên mình. Truyền thuyết thiên hạ muốn đạt được mùa thời điểm, nó liền từ Yamanaka đi ra để kêu, nói cho mọi người được mùa buông xuống. Cho nên nó mặc dù dáng vẻ khó coi, lại là một loại thủy thú. 11. Dị thú mở ngoặt tròn xích ngư đóng ngoặt tròn rú trong truyền thuyết khác cá tên gọi. Mặt người thanh âm như uyên ương, ăn có thể liệu bệnh. Kỳ nói mới thấy ở Tiền Tần. Mở ngoặt tròn sơn hải kinh. Nam sơn kinh đóng ngoặt tròn thanh khâu chi núi. Anh nước ra đâu mở ngoặt tròn chỗ này, nam lưu trú với gần cánh chi trạch. Trong đó nhiều xích ngư kỳ trạng thái như cá mà mặt người kỳ âm như uyên ương, ăn không giới. 13 dị thú mở ngoặt tròn diệt mông điểu đóng ngoặt tròn diệt mông điểu ở kết hung nước phía bắc. Loại chim này là màu xanh, lại dài màu đỏ cách đuôi. Cũng gọi mạnh chim. 14 dị thú mở ngoặt tròn thiên hồ đóng ngoặt tròn trong truyền thuyết có thông thiên thuật tiên hồ, hồ ly, 50 tuổi, có thể biến hóa vì phụ nhân chấm phẩy, 100 tuổi là đẹp nữ, là thần vu. Sao biết được ngàn dặm chuyện bên ngoài thiện cổ mị, khiến người mê muội mất trí chấm phẩy, thiên tú gần vùng trời thông. 15 dị thú mở ngoặt tròn minh xà đóng ngoặt tròn mở ngoặt tròn sơn hải kinh mở ngoặt tròn nhị kinh đóng ngoặt tròn đại thể như xà, nhưng có 4 cánh, phát bàn bàn chi âm. Thấy là kỳ ập đại hạn. 16 dị thú mở ngoặt tròn giác đoan đóng ngoặt tròn Trung Quốc trong thần thoại một loại độc giác thú, là ta quốc cổ thay mặt trong thần thoại một loại thần thú. Có thể ngày đi 18.000 trong thông hiểu tứ phương ngôn ngữ, chỉ có minh quân, nó mới bưng sách tới, hộ giá bên người. Trong cổ thư miêu tả như vậy mở ngoặt tròn bên trên lâm phú đóng ngoặt tròn kỳ thú là kỳ lân, giác đoan. Quách Phác chú thích giác đoan tựa như mạch, giác ở trên mũi bên trong làm cung. Mở ngoặt tròn lũng thục dư người đóng ngoặt tròn giác đoan, sinh phòng ngói núi, không tổn thương người. Duy ăn hổ báo, núi tăng hằng nuôi dưỡng, lấy chi phí hộ vệ. Lại gần với cử lục soát phát trình diễn miễn phí chuột chó. Người thường đưa kỳ thạch tạc tượng với môn, trừ tà vậy. 17 dị thú mở ngoặt tròn chư ngực đóng ngoặt tròn lại bắc 200 dặm, viết bắc nhạc chi núi, nhiều quất cức mới vừa gỗ. Có thú đâu mở ngoặt tròn chỗ này kỳ trạng thái như châu, mà 4 góc, người con mắt. Heo nái tai, tên gọi chư ngực kỳ âm như minh nhạn, là thực nhân. Chư ngực nước ra đâu mở ngoặt tròn chỗ này, mà tây lưu trú với ồn ào nước, trong đó nhiều nghề cá, thân cá mà chó thủ kỳ âm như trẻ sơ sinh, ăn đã cuồng. 18 dị thú mở ngoặt tròn đương hố đóng ngoặt tròn hù trong truyền thuyết chim tên gọi bên trên thân chi núi kỳ chim nhiều làm hố kỳ trạng thái như chỉ, lấy nhiêm phi, ăn không thuấn con mắt. Chim bay lấy cánh, làm hố là tu, phí nhiều nhậm ít tràn trề có dư.